Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Quỷ Thần Mê Tung. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta thua, liền chính diện giao thủ cũng không có liền thua. Quần Tinh đứng đầu đánh giá ảm đạm thần hồn Dung, giọng nói, ông rất muốn cho mình tìm lý do. Nói thí dụ như thần mặt trời vốn là bị thương nặng ông, thậm chí phá hủy ông mấy kiện trọng yếu thần khí. Ví dụ như trên đất thần quốc xa không bằng thời kỳ toàn thịnh thần quốc mạnh mẽ. Lại ví dụ như kẻ địch ám toán ông đi lên liền phế ông quy luật thần thể. Ông rất muốn dùng những thứ này mượn cớ thuyết phục mình. Nhưng là ông biết rõ thua thì thua. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả. Ông có thể thua, nhưng là không thể chết. Không nghĩ nhiều nữa, Quần Tinh đứng đầu cưỡng ép kích hoạt vô hạn tinh thần sát trận đem mình bọc ở bên trong. Tinh thần vòng xoáy ngưng tụ, cưỡng ép biến dạng chung quanh không gian. Triệu Mục thấy một màn này nhất thời rõ ràng. Quần Tinh đứng đầu đây là chuẩn bị chiến lược rút lui hoặc là nói bỏ chạy. Ung ung. Hư không một đạo ánh sáng thoáng qua, mang theo cuồn cuộn tiếng sấm làm ở Triệu Mục bên cạnh. Triệu Mục nhất thời biết, chủ vị diện trí thức tỉnh, mới vừa rồi chính là chủ vị diện ý chí ra tay ngăn lại hắn. Cứu đi trọng thương Quần Tinh đứng đầu, ngươi thật là to gan, giữa trời đất thanh âm nặng nề vọng về, ngươi theo ta nói. Triệu Mục bật cười nói, thế giới ý chí không nói. Bởi vì hắn biết đạo lý nên hắn không đứng vững. Chư thần hạo kiếp vốn chính là trên đất thần quốc với nhau tóm thâu. Hắn kiêng kỵ Quần Tinh đứng đầu những thứ này đứng đầu nhất thần thoại. Nhưng là hắn cũng cần những thứ này đứng đầu nhất thần thoại. Mất đi những thứ này đứng đầu nhất thần thoại, hắn liền hoàn toàn không có cùng rực rỡ tư cách nói. Điều kiện đem hoàn toàn trở thành rực rỡ tùy ý nắn bóp con rối. Ông không thể chết được. Ông chết tới chống lại hắc ám sinh vật. Thế giới ý chí thanh âm ở Triệu Mục chung quanh vọng về. Coi là ngươi có lý. Ta nhiệm vụ chủ tuyến coi như là hoàn thành chứ? Triệu Mục hỏi. Coi là. Thế giới ý chí không chút do dự nói. Dù sao nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng cũng không phải hắn lấy ra. Siêu duy quyền hạn là thứ gì hắn cũng không biết. Âm ảnh vị diện vẫn ở chủ vị diện. Hơn nữa hoàn toàn không chịu sự thao khống của hắn, tai họa ngầm khá hơn. Loài người này có thể mang đi âm ảnh vị diện hắn hỉ văn vui gặp. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Quả nhiên hắn nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Thành lập trên đất thần quốc. Hơn nữa hạng trước năm. Chủ vị diện liền năm thần cách cấp bậc 9. Hắn phá hủy Quần Tinh đứng đầu trên đất thần quốc dĩ nhiên hạng trước năm. Coi là ngươi vận khí tốt. Triệu Mục lẩm bẩm, chạy hòa thượng miếu không chạy được. Quần Tinh đứng đầu chạy nữa vậy chạy không ra thế giới luân hồi. Đáng tiếc Quần Tinh đứng đầu đã sớm đối với Hắc Dạ Đao Phong giết thần ảnh tập có đề phòng. Muốn thông qua ám toán thiên ma ma tâm phương pháp ám toán Quần Tinh đứng đầu. Thông qua giết thần ảnh tập trực tiếp đem Quần Tinh đứng đầu bỏ vào nuốt trời ma lô con đường này. Không thể thực hiện được. Dĩ nhiên mấu chốt nhất. Bây giờ còn chưa phải là và chủ vị diện ý chí lúc trở mặt. Triệu Mục kích hoạt siêu duy ảnh độn. Trốn vào âm ảnh vị diện đồng thời nhảy vọt đến cao tầng duy độ. Hắc ám Tây Du Ký, nhảy vọt cao tầng duy độ sẽ đến thế giới ra. Âm ảnh vị diện cũng không cùng, có chỉ là vô biên vô tận hắc ám. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện ở nơi này trong bóng tối. Toàn thể hình dáng là một đoàn không ngừng ngoạc nguậy biến ảo hình dáng bất quy tắc màu đen quang vụ. Cao tầng duy độ trong bóng tối tựa hồ tồn tại đại khủng bố. Triệu Mục nhất thời bỏ đi cách xa âm ảnh vị diện thăm dò bóng tối dự định. Chỗ này, hiển nhiên còn không phải là hắn có thể đụng chạm. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác được. trong bóng tối một cái hướng khác truyền tới sức hấp dẫn. Cảm giác và âm ảnh vị diện rất tương tự nhưng là mạnh mẽ rất nhiều. Nơi đó rất có thể chính là thực tế thự quang đại lục âm ảnh vị diện. Từ cao duy độ xem xét thấp vĩ độ, Triệu Mục một chút xíu tìm Hắc Dạ Đao Phong lưu lại truyền thừa cụ thể sở tại. Bởi vì năm đó phạm quy cách làm, bây giờ đã không thể thông qua nghi thức tiến vào truyền thừa chi địa. Đơn giản nhất cách làm, nhưng thật ra là thông qua thời gian tọa độ đã qua. Phàm là địa phương trọng yếu, hắn cũng sẽ lưu lại thời gian tọa độ, truyền thừa chi địa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn lần này mục đích chủ yếu không phải truyền thừa chi địa. Mười mấy thần thoại di sản đối với hắn đã từng mà nói đúng là chân quý dị thường. Nhưng là đi qua hắc ám Tây Du Ký cướp sạch như vậy nhiều đồ, Hắc Dạ Đao Phong truyền thừa chi địa hắn đã không coi vào đâu. Lần này mục đích chủ yếu nhất, nhưng thật ra là mượn truyền thừa chi địa làm mồi câu cá. Cá dĩ nhiên chính là giả quỷ thâm hồng và tử thần chi sách. Cái này hai vị sau lưng nhất định là có một cái bất hủ. Hơn nữa hắn đã biết cái này bất hủ là ai. Bọn họ dùng để vây khốn thật quỷ thâm hồng khóa thần đinh là bất hủ quỷ thần nắm giữ bất hủ thần vật. Đúng bộ khóa thần đinh cụ thể có nhiều ít cái, thiên cơ địa tiên vậy không nói rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là rất nhiều. Nếu không vậy chưa đến nỗi cầm ra hai cái mang nhập chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Truyền thừa chi địa vùng lân cận, Triệu Mục thấy hai cái lén lén lút lút bóng người. Bọn họ không biết chút nào nói, mình đang bị người từ cao tầng duy độ xem xét bọn họ nhất cử nhất động. Những năm qua này, thiên cơ địa tiên mấy lần tiến vào âm ảnh vị diện đuổi giết bọn họ. Chúng thần đuổi giết bọn họ, quỷ thiêm hồng và phía sau bị cứu ra tử thần chi sách càng không cần phải nói. Cho nên bọn họ đại khái ở âm ảnh vị diện vị trí cũng không phải là bí mật. Triệu Mục lập tức liền phát hiện, cái này hai người vị trí chỗ ở đến gần Hắc Dạ Đao Phong truyền thừa chi địa. Cái này rất kỳ quái, bọn họ tìm truyền thừa chi địa làm gì? Hắc Dạ Đao Phong là rất lợi hại không giả, nhưng là đáng bọn họ hai cái mạo hiểm tìm. Trừ phi bọn họ vạn bất đắc dĩ, đây là bất hủ quỷ thần cấp cho nhiệm vụ. Hắc ám sinh vật thất đại bất hủ. Bất hủ quỷ thần hạng thứ hai, vây giết nhân hoàng thì có bất hủ quỷ thần. Cái này một vị cũng là vây giết nhân hoàng bất hủ trong duy nhất sống đến bây giờ. Như vậy tồn tại, sẽ vừa ý Hắc Dạ Đao Phong. Nếu quả thật coi trọng, Hắc Dạ Đao Phong trên mình khẳng định còn ẩn núp đặc thù bí mật. Mờ mịt trong thung lũng, khắp nơi đều là ngoạ nguậy côn trùng ở trong sương mù di động. Nếu như loại bỏ hôi vụ, dày đặc chứng sợ hãi người bệnh nhất định sẽ tan vỡ. Thung lũng chỗ sâu, mảng lớn côn trùng tạo thành một cái to lớn trùng cầu. Trùng cầu nội bộ, lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu xanh biếc đốt. Mượn màu xanh biếc ánh lửa có thể thấy, bầy trùng bao quanh một cái trong suốt bọt khí. Không lớn bên trong không gian hai cái thân ảnh ngồi dưới đất mặt mày ủ ê. Từ thân phận bị vạch trần tới nay, gần đây những năm này, hàng năm có hơn một nửa thời gian cũng trong lúc chạy trốn vượt qua. Như vậy, cục diện, để cho bọn họ ở âm ảnh vị diện điều tra tìm việc làm bị nghiêm trọng quấy nhiễu. May mắn chính là, bọn họ tìm được Hắc Dạ Đao Phong vùng đất vẫn lạc. Bất hạnh là, quỷ tiêm hồng và chúng thần phong tỏa bọn họ đại khái vị trí. Hơn nữa biết bọn họ ở nơi này một mảnh mang quanh quẩn không đi. Cho nên điểm chính phong tỏa cái này một mảnh mang, bọn họ đã mấy tháng cũng không dám lú đầu. Chí cao vô thượng bất hủ quỷ thần tự mình bố trí nhiệm vụ. Phàm là ra một chút không may bọn họ cũng chết chắc. Ai bảo quỷ thần nhất tộc lịch sử lâu đời, tích lũy xuống thần thoại đỉnh cấp thậm chí hơn trăm. Nếu như bọn họ xuất từ thiên ma loại này huy hoàng không tới mấy chục triệu năm tân sinh đại tộc.